Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nam nhân bên cạnh, nhìn xem thân thể gầy gò, hắn thật sự có thể chịu đựng được những chú bác, anh họ, em họ, giống như hùm như hổ của nhà nàng, liên thủ tàn phá sao? Chỉ nghĩ thôi đã khiến nàng run lên. Yên tâm. Phảng phất nhìn lo lắng của nàng, Tu Lập Hành ngược lại rất bình tĩnh. Bình tới tướng đỡ, nước đến đề ngăn. Chỉ sợ binh quá nhiều, nước quá mặn, hắn ngăn không nổi, trốn không được. Anh sẽ không nửa chừng bỏ cuộc đâu. Sẽ không. Coi như bị một đám người hùng hổ kéo đi đến Nghĩa Trang, cũng sẽ không. Giang Tâm Hồng sắp khóc. Năm đó bị bắt đi Nghĩa Trang, bây giờ nghĩ lại nàng còn sợ giống như gặp quỷ. Khẩn trương đến có thể rút gân, chỉ sợ có người nấp trong bóng tối, tùy thời sẽ nhảy ra kéo hắn đi. Em rốt cục còn bao nhiêu tuyệt vọng. Xem ra lần này đi Nghĩa Trang đã tạo thành bóng ma trong lòng nàng. Rất tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng. Yên tâm đi. Bên này, người có tình cảm ôn nhau. Bên kia Giang Mãn Phúc đứng sau lưng bọn họ, phát hỏa thật lớn. Ngươi lại dám ôm con gái ta à? Lão tử còn chưa chết, còn không mau buông ra. Nghi Lan, một tòa tam hợp viện rộng lớn, bên trong dị thường náo nhiệt. Chủ nhân của tam hợp viện là họ Giang, là gia tộc đầy đàn ông nổi danh khắp nơi. Mặc dù đời cha ông đều cùng nhau ở chung tại đây, hòa thuận vui vẻ, nhưng mà con cháu khai chi tán diệp, một phần vẫn ở gần vùng Nghi Lan này, một phần phân tán khắp Đài Loan. Nhưng là hôm nay con cháu nhà họ Giang bất kể xa gần, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi đều phải trở về đất tổ. Muốn xem nhà ai thì không sợ chết như vậy. Cho nên một chút, khi Tu Lập Hành theo một nhà, gồm 5 người Giang Mãn Phúc bước vào, liền hưởng được siêu đãi ngộ, trở thành tâm điểm mấy chục cặp mắt. Chính là hắn, thật không sợ chết, để cho chúng ta khoản đãi quý khách thật tốt. Lời nói cùng tiếng bẻ ngón tay từ chỗ ngón nam nhân như hùm như hổ của nhà họ Giang không ngừng vang lên, làm cho người ta không nhịn được thấy kẻ không sợ chết kia cảm thấy lo lắng. Thật áp lực. Ngay cả đã bước ra xã hội nhiều năm, gặp phải nhiều tình huống như Tu Lập Hành và giờ phút này vẫn đứng dưới ánh mắt không có hảo ý của mọi người, lưng cũng không nhịn được mà đổ một ít mồ hôi lạnh. Khó trách những nam nhân trước kia đều bị dọa đến đây, tè ra quần, bỏ trốn mất dạng, đó hoàn toàn là bản năng tự vệ lánh rủi tìm may của con người. Không nên bị khí thế của họ áp đảo. Cũng không phải là xã hội đen sống chết với nhau, nghe tiếng Tu Lập Hành lấy lại tinh thần, dưới ánh mắt giết người của người. Hắn bình tĩnh dắt tay Giang Tâm Hồng, thoải mái đi về phía đông đảo nam nhân nhà họ Giang, mỉm cười gật đầu đấu trí, muốn có bao nhiêu hòa nhã thì có bấy nhiêu hòa nhã. Làm gì phần lớn nam nhân nhà họ Giang vẫn không thưởng thức sự hào phóng của hắn. Ngược lại người tiếp người, lời tiếp lời. Trong đó, giọng của Giang Mãn Phúc là lớn nhất. Mắt thấy nhiều người tức giận, Giang Tâm Hồng không nói hai lời, lập tức lôi kéo Tu Lập Hành chạy vào trong chính đường. Muốn tìm ba nhân vật lớn tuổi nhất cầu cứu. Ông, vừa xông vào phòng khách, chỉ thấy ba vị lão nhân nghiêm mặt ngồi thành một hàng. Giang Tâm Hồng không nói hai lời, liền ngọt giọng gọi. Ông bác, ông chú, con về thăm mọi người rồi. Tốt, tốt, tốt. Liếc thấy cháu gái duy nhất của nhà họ Giang, ba vị lão già thương yêu gật đầu liên tục bảo bối, lôi kéo nàng nhìn trái nhìn phải, xác định không ốm cũng không có thịt thừa, lúc này mới hài lòng cười. Mà đang lúc này, Giang Mãn Phúc của một đám nam nhân cũng đuổi theo vào, vốn định tức giận mắng người, lại nhìn thấy ba vị lão già nhất thời nuốt trở về. Ba, bác, chú, con mang Tiểu Mân cùng tiểu tử thúi kia tới thăm các người. Dứt lời, khó chịu trợn mắt nhìn, tiểu tử thúi một cái. Thẳng đến lúc này, tiểu tử thúi Tu Lập Hành mới rốt cục vinh hạnh được ba vị lão nhân thoang thoáng nhìn tới, đồng thời liên tục hỏi. Họ gì sống ở đâu, năm nay mấy tuổi, có nhà có xe không, lương một tháng bao nhiêu, nuôi được Tiểu Mân nhà ta sao? Chất vấn liên tục từ miệng ba vị lão nhân ra, thay phiên ném ra, khiến cho đông đảo nam nhân nhà họ Giang ở đó hài lòng gật đầu, mà Giang Tâm Hồng thì... Ông, cũng không phải cảnh sát hỏi cung, như vậy sẽ hù chết người ta đó. Nàng xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ chui xuống, nàng sao lại ngu như vậy, tìm ba vị gia gia cầu cứu. Nếu chỉ như vậy liền hù được, vậy thì cũng quá vô dụng rồi, không có được. Ông nội vung tay lên, vô cùng hào khí nói, tại chỗ thắng đang đông đảo nam nhân nhà họ Giang hoan hô. Tu Lập Hành một bên thủy chung không có cơ hội mở miệng, chỉ nhẹ cười, không chút nào bị thế trận hung hãn, hù dọa, bình tĩnh, không nhanh không chậm đáp. Ba vị gia gia, con tên là Tu Lập Hành, nhà Đài Bắc, năm nay 32 tuổi, trong nhà chỉ có mẹ là người thân duy nhất, có nhà có xe, tiền lương hậu đãi, tuyệt đối nuôi được Tiểu Mân. Binh tới tướng đỡ, nước tới đê ngăn, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý. A Kỳ, hắn nói là thật sao? Bác nghiêm mặt, nhìn cặp sinh đôi nghe nói là đồng nghiệp của Tu Lập Hành, chứng thực thông tin. Ông bác là thật. Giang Hồng Kỳ nhịn cười, không dám nói lung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net